Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 207, 206 Trấn Quốc nhân viên kiểm tra chất lượng cờ. Canh tư, cầu đặt mua, đóng vai năng lực ưu tú nhất địa phương ở chỗ. Mã Nhiên không cần giống những người khác một dạng háo phí thời gian ở khô khan vô vị tu luyện tới. Cũng không cần tiêu hao bất luận cái gì siêu phàm tài nguyên. Cái khác học xã các thành viên rất quý trọng nội khí bao con nhộng. Ở trong mắt Mã Nhiên, liền không có gì lớn dùng. Hắn chỉ cần thông qua đóng vai, được có đủ nhiều, hoặc là đầy đủ chất lượng tốt khán giả tán thành, liền có thể nhảy qua tu luyện giai đoạn, trực tiếp thu được bị tán thành năng lực. Kiếp trước, ở vừa mới thu được đóng vai năng lực thời điểm, Mã Nhiên liền đã từng đi qua đường vòng. Đối ngoại tuyên bố chính mình siêu năng lực là cứu cực thiên phú tu luyện. Tuy rằng hắn xác thực thu được huân chương phản hồi, mọc thêm năng lực hiệu quả cũng là cực cường. Nhưng, sự thực chứng minh, cái viên này huân chương tiềm lực không thể hoàn toàn phát huy được. Liền bỏ vào huân chương trong kho ăn cho đi rồi. Hiện nay, nhân tiền hiển thánh, dẫn dắt thời đại thủy triều, hậu trường trợ sóng, điều khiển văn minh tiến trình. Kề vai sát cánh, cộng đồng tiến lên, đã bị chứng minh vì chính xác con đường rồi. Nội khí đạt đến thập tam đoạn, trong cơ thể nguyên bản dường như sông lớn vậy mênh mông năng lượng. Trở nên khác nào dòng lũ bình thường. Sôi trào mãnh liệt, phảng phất vĩnh viễn cũng tiêu xài bất tận. Đương nhiên, Mã Nhiên biết, đây là thực lực cảnh giới tăng vọt mang đến lạc lối cùng bành trướng cảm. Hắn không phải cái gì cấp thấp người tu luyện, sẽ không xa vào trong đó, rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh, trở lại trên thính phòng, được năng lực phản hồi. Cùng Tô Sắc Vi, Ostrovsky nhàn hàn huyên một hồi sau, sắc trời đã tối, siêu phàm giao lưu hội luận bàn phân đoạn, cũng chấm dứt ở đây. Đến từ các quốc gia đám người tham dự hội nghị, đều cảm giác mở mang tầm mắt, không uổng chuyến này. Túm năm tụ ba, cộng đồng rời đi, Mã Nhiên ở cùng mới bằng hữu Ostrovsky nói lời từ biệt sau. Cũng rời mở hội trường, một tên nữ tính thanh niên, cẩn thận từng ly từng tí một đi theo. Nội khí thập tam đoạn, tăng trưởng tuổi thọ, chấm ngoặc kép, chính là hắn rồi. Kim Year đã quyết tâm, phải đem một đời chỉ có thể trói chặt một lần tình kiếp dùng ở trên người Mã Nhiên. Nàng không có hết sức ẩn giấu tung tích, tuy rằng trái tim ầm ầm kinh hoàng, khí tức cũng có chút hỗn loạn, nhưng cũng không có vẻ lén lút. 100 mét, 50 mét, 10 mét, gần rồi, càng gần hơn rồi. Mã Nhiên cùng nàng ở giữa, chỉ có một cánh tay khoảng cách. Tình kết phát động điều kiện là tứ chi tiếp xúc, tuy rằng một đời chỉ có thể trói chặt một người, điều kiện hạn chế rất phiền phức. Siêu phàm ăn mòn càng là kỳ hoa, nhưng chỉ cần có thể cùng mục tiêu có tứ chi tiếp xúc, ý nghĩ hơi động là có thể vĩnh cửu trói chặt. Kim Year đi theo sau lưng Mã Nhiên, đưa tay ra, nhìn dáng dấp, tựa hồ là muốn thúc ngựa đốt một hồi. Đùng, thủ đoạn của nàng bỗng nhiên bị một cái tay nhỏ bé nắm lấy. Cái tay kia trắng trẻo non nớt, còn có chút trẻ con phì. Có thể phía trên tiềm tàng sức mạnh kinh khủng. Két kèn kẹt, Kim Year hét thảm một tiếng. A, nàng cảm giác cổ tay của mình hầu như cũng bị này vô pháp chống đối sức mạnh làm ra xương nứt. Rồi, Kim Year gào lên đau đớn xoay người. Phát hiện một tên mái tóc đen suôn dài như thác nước thiếu nữ. Chính tựa như cười mà không phải cười mà nhìn mình. Võ thần, ngươi, chấm ngoặc kép. Kim Year ép buộc chính mình nhìn về phía đối phương, tránh khỏi hiện ra chột dạ. Ngươi cái gì ngươi a? Tô Sắc Vi gắt gao nắm lấy Kim Year cổ tay, nghiêng đầu, cười hì hì nói, tiểu tỷ tỷ giấu giếm rất sâu a. Ngươi lẽ nào không biết được, ta biệt hiệu gọi là Trấn Quốc nhân viên kiểm tra chất lượng sao? Vừa nãy đám kia siêu phàm giả bên trong, trừ ngươi ra, những người khác siêu năng lực ta cũng đã vạn hóa tới tay rồi. Hơn nữa, theo ta được biết, ngươi không phải là cái gì không năng lực giả đây. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Vi càng xem nữ nhân này càng khó chịu. Trang cái gì bạch liên hoa a? có năng lực từ chối sắc vì đại nhân vạn hóa gia hòa. Tuyệt đối là cấp S. Không chạy. Trấn quốc nhân viên kiểm tra chất lượng xưng hào. Tuyệt không phải chỉ là hư danh. Sắc vì tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép. Kim ia cúi đầu. Một bộ oan ức dáng dấp. Ta không có ác ý. Nói tới chỗ này. Nàng hướng về Mã Nhiên duỗi ra một cái tay khác. Dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói. Người tốt. Ta là Kim ia. Một hồi. Chỉ cần đụng tới đối phương một hồi là tốt rồi. Kim ia ảo tưởng rất tốt đẹp. Có thể hiện thực lại tàn khốc đến nàng không chịu tiếp thu. Nhìn nàng dò ra tay. Mã Nhiên hư quan sát. Hai tay gánh vác. Lùi lại một bước. Ngoặc kép chấm hỏi. Kim ia bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Dung mạo của nàng rất khuôn mặt đáng ghét sao? Nam nhân bình thường không nên lập tức lấy tay đưa tới sao? Tại sao Mã Nhiên phản ứng? Như là nhìn thấy gì vật bẩn thỉu một dạng a. Không chờ Kim Yeo tiếp tục não bổ, Mã Nhiên tầm mắt khóa ở trên người nàng, ngữ khí bình thản nói: "Cấp S năng lực tình kiếp, giác tỉnh giả, một đời một lần, có thể vô điều kiện trói chặt một tên khác phái, cùng chung tất cả năng lực, thiên phú, thành quả tu luyện cùng sinh mệnh trạng thái. Năng lực phát động điều kiện là chấm ngoặc kép, tứ chi tiếp xúc, rất tốt năng lực." Nói tóm lại, đây là một hạn mức tối đa cao đến không hợp thói thường. Hạn cuối thấp dọa người năng lực. Đến tột cùng có thể phát huy ra thế nào trình độ. Toàn xem năng lực giả nhãn lực cùng vận khí. Đời trước, Kim Ear trói chặt chính là triệt để đánh mất nhân tính thượng đế, Matt Graver. Đều phân thượng đế quyền bính. Từ một tên không đáng chú ý tiểu nữ sinh nhảy một cái trở thành toàn cầu nghe tên cường giả. Đáng tiếc cũng không lâu lắm. Graver liền vì cùng người ngoài hành tinh tranh cướp tín ngưỡng. Chết trận xa trường, Kim Ye cũng bởi vì tình kiếp phản phệ mà chết. Chỉ có thể nói, nàng cùng Graver là ở lẫn nhau cản trở. Vốn là thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống liền không phải địa cầu bản thổ sức mạnh. Tự nhiên cũng sẽ không đem điều kiện hạn chế trên địa cầu người bên trong. Nói cách khác, nàng là có thể trói chặt hùng tính người ngoài hành tinh. Năng lực của Kim Ye, nếu như dùng tốt, hoàn toàn có thể ở một cái nào đó thời kỳ, đem thế cuộc triệt để nghịch chuyển. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, Mã Nhiên dám 100% xác định, chỉ là tình kiếp, căn bản là không có cách đem chính mình chọn thành trói chặt mục tiêu. Đóng vai năng lực tính chất biệt lập, thậm chí vượt xa thượng đế, vốn là ở thắng ngộ thạch giếng trước mặt, Mã Nhiên cùng toái không. Dung phệ, nứt hồn ba cái siêu năng lực độ khớp hơi cao, nên bằng vận khí tùy ý từ bên trong chọn một viên. Nhưng là, bởi vì siêu quy cách đóng vai tồn tại, thắng ngộ thạch hệ thống tam đại siêu năng lực, đều bị bài xích đi ra ngoài. Trong đó toái không càng là trực tiếp nát tan, hoàn toàn biến mất, không chịu để Kim Ye đụng vào. Nguyên nhân rất đơn giản, bệnh thích sạch sẽ là đóng vai đi ra. Tinh thần bệnh thích sạch sẽ là thật. Nữ nhân này biểu bên trong biểu khí. Trước nàng cùng Lee Hyeon Sun đánh hừng hực. Một bộ anh em tư thái. Kết quả, Lee Hyeon Sun chiến bại sau. Kim Ye căn bản không có đi an ủi ý kiến. Nên làm cái gì làm cái gì. Như là cái người không liên quan một dạng. Thậm chí chỉ chớp mắt. Đã nghĩ lại đây trói chặt chính mình. Không có tại chỗ đập chết nàng. Đã là Mã Nhiên sau khi sống lại, lệ khí từ từ làm hao mòn, tính khí một chút ở biến kết quả tốt rồi. Không hổ là hiểu rõ thời gian sương mù tiên tri. Chấm ngoặc kép, nghe được Mã Nhiên lời nói sau, Kim Ye nuốt nước miếng một cái. Thật là một nam nhân đáng sợ. Ẩn giấu rất sâu Kim Ye, vốn định lập tức nắm lấy Mã Nhiên tay, đạt thành tứ chi tiếp xúc điều kiện, phát động tình kiếp mạnh mẽ trói chặt. Nhưng là, ánh mắt của Mã Nhiên bên trong, tựa hồ tiềm tàng một loại nào đó sức mạnh kinh khủng. Nhàn nhạt mây khói lượn lờ ở quanh người hắn. Mỗi một sợi mây khói, cũng giống như là một cây sắc bén trường mâu. Bị như vậy lạnh lùng ánh mắt nhìn kỹ. Kim Ye cảm giác, nếu như chính mình dám nhẹ lấy làm bừa, đối diện người đàn ông này, chắc chắn sẽ không chú ý cái gì thân sĩ phong độ. trực tiếp sẽ đem chính mình tại chỗ giết chết. Ngày hôm nay 12 giờ khuya, ta cùng ma tử, Tô Sắc Phi sẽ ở Gia Cát Bia trước chờ ngươi. Chúng ta sẽ vì ngươi bảo mật, hơn nữa có thể trợ giúp ngươi trong tương lai. Trói chặt một tên văn minh ở tinh cầu khác đại nhân vật. Trở thành không kém hơn S cộng cấp cường giả. Không hề nói gì, quá thời không chờ. Cũng không có nói tới tự gánh lấy hậu quả, loại hình. Kim Ear lại một điểm cũng không muốn suy nghĩ. Nếu như nàng không có đúng lúc trình diện, để như vậy ba cái đại nhân vật chờ đợi, chính mình sẽ lưu lạc tới tình cảnh gì? Mã Nhiên không thèm nhìn nàng một mắt, nói xong xoay người rời đi. Tô Sắc Phi nhưng là tại chỗ ngây người. Này này, chuyện này không cùng Sắc Phi đại nhân thương lượng qua a? Bất quá, quên đi, vẫn là cố hết sức đi giúp Mã Nhiên chống đỡ một hồi tình cảnh được rồi. Tô Sắc Phi thậm chí cảm giác, cái tên này khả năng đã tính toán đến rất lâu sau đó rồi. Kim Ear, chính là hắn chọn lựa ra một con cờ. Bình thường lẫn nhau cạnh tranh, trò đùa trẻ con, không tính là gì. Thời khắc mấu chốt, Sắc Phi đại nhân tuyệt không tuột xích. Nghĩ tới đây, Tô Sắc Phi bước nhanh đi theo. Trong gió lạnh, Kim Ear phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình dĩ nhiên đầy người mồ hôi lạnh. Thân thể nàng đều đang nhẹ hơi run rẩy. Lần này Trung Quốc hành trình, thực sự là mọi việc không thuận. Tô Sắc Phi cũng tốt, Mã Nhiên cũng được. Trước chưa từng có cùng Kim Ear tiếp xúc qua. Có thể hai người này đều ngay đầu tiên phát hiện nàng ẩn giấu sâu nhất bí mật. 12 giờ, Gia Cát Bia, chấm ngoặc kép. Kim Ear trong gió ngổn ngang, xoắn suýt một lúc lâu, rốt cục cắn răng, quyết tâm đến hẹn, liên tục chạm vách, làm cho nàng đã có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Nếu như cấp S đều mạnh như vậy lời nói, e sợ nàng chỉ dựa vào chính mình, đời này đều không thể phát huy ra tình kiếp hiệu quả thực sự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.